Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, đôi bên cùng có lợi 2/3. Ước chừng nửa giờ sau, Đinh Minh Phong ngay tại trung tâm chợ một nhà trong quán cà phê lần nữa gặp được Trần Tấn. So sánh lần trước gặp mặt, Đinh Minh Phong trong lòng nhiều mấy vạn phân kiêng kỵ cùng căm hận. Liền là trước mắt cái này cười tủm tỉm người trẻ tuổi làm hại hắn mộng đẹp biến thành bọt nước. Gọi hắn sao có thể không hận. Gặp Đinh Minh Phong đi tới, Trần Tấn đứng dậy cười nói: Đinh Tổng, mời ngồi. Đinh Minh Phong mặt không thay đổi ngồi xuống, trực tiếp hỏi: Trần Tổng, ra điều kiện đi. Đinh Tổng là người sảng khoái nha. Trần Tấn nói: Vậy ta cũng không cùng ngươi cò kè mặc cả. 3.300, Đinh Minh Phong nhìn hắn khuôn mặt tươi cười, rất muốn đem trên bàn bày biện tất cả mọi thứ đều nện vào trên mặt hắn bên trên, xem hắn còn cười nổi hay không. Nhưng là hắn càng là táo bạo, ngược lại càng dễ dàng để người xem nhẹ. Thế là Đinh Minh Phong khẽ nói: Trần Tổng đủ hung ác, một đao đều chặt ta một nửa giá cả. Đinh Tổng, công nghiệp dùng đất cũng liền điểm ấy giá tiền. Lúc trước ngươi cầm mảnh đất này thời điểm, giá cả sợ là vẫn chưa tới 3.300 1/10 a. Trần Tấn hỏi ngược lại: Ta cầm mảnh đất này đều là bao nhiêu năm trước sự tình? Đinh Minh Phong không vui nói: Nhưng là Trần Tổng ngươi đã đem tất cả mọi chuyện đều đã nghĩ đến phía trước, chắc hẳn coi như ta có thể đã được duyệt, thổ địa tính chất cũng là thay đổi không được a. Trần Tấn không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Thấy thế, Đinh Minh Phong cắm ở trong túi tay yên lặng đem ghi âm bút cho tát đi. Bởi vì hắn biết cái này đã không có ý nghĩa. Trần Tấn thật sự là quá cẩn thận. Đinh Tổng, người không muốn như thế mâu thuẫn nha. Công ty của chúng ta muốn phát triển, thế tất là muốn tìm cầu tốt, cánh đồng tốt, hạng mục. Trần Tấn khuyên giải nói. Đinh Minh Phong giận quá thành cười, chất vấn: Cho nên các ngươi liền đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, làm những này hạ lưu thủ đoạn, cưỡng đoạt, cái này cùng cường đạo có gì khác biệt? Căn bản chính là không nói đạo lý, bát tiên quá hải các hiển thần thông thôi, giảng đạo lý. Hừ, Đinh Tổng, ngươi cũng đừng để cho ta một cái vãn bối chê cười ngươi nha. Trần Tấn lạnh nhạt nói: Ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi làm nhiều năm như vậy xí nghiệp, những chuyện tương tự một lần đều chưa làm qua. Đinh Minh Phong khuôn mặt trì trệ, bị Trần Tấn chọc không phản bác được. Những chuyện tương tự, hắn há lại chỉ có từng đó là làm qua. Hắn làm được rất rất nhiều. Hắn rất muốn giải thích một câu: trên thế giới này tất cả nghề đều như thế, đều là một tướng công thành vạn cốt khô. Nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ biến thành xương khô bên trong một phần tử, liền nói không nên lời những lời này đến. Thậm chí liền ngay cả thính đào ấn nghiệp mảnh đất này, lúc trước có được thủ đoạn cũng không thể nói nhiều hào quang. Gặp Đinh Minh Phong cúi đầu trầm mặc không nói, Trần Tấn lúc này mới lo lắng nói: Đinh Tổng, ngươi bây giờ nhất định cảm thấy ta là vampire à? Bởi như vậy một lần, ngươi chỉ sợ muốn thua thiệt hơn mấy ngàn vạn đâu. Ngươi ngay cả ta sẽ thua thiệt bao nhiêu tiền đều coi là tốt, ta còn có thể nói cái gì đó? Đinh Minh Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt đã nổi lên tơ máu. Ngay tại vừa rồi, hắn đặt quyết tâm, coi như mình chú định bắt không được cái này Hương Mô Mô, vậy hắn cũng sẽ không để Trần Tấn vừa lòng đẹp ý. Tìm hắn đàm thu mua nhà đầu tư nhiều như vậy, hắn đại khái có thể chọn một nhà thực lực hùng hậu nhất bán đi. Đúng, liền xem như bán đổ bán tháo, liền xem như mình sẽ thua thiệt tiền, hắn cũng muốn cách ứng Trần Tấn một chút. Huống chi người khác mở giá cả tuyệt không có khả năng thấp như vậy. Đến lúc đó liền để Trần Tấn tiếp tục đi cùng người khác long tranh hổ đấu đi. Hừ, thế là hắn chân thành nói: Trần Tổng, Ta thừa nhận ta hiện tại đã không có cách nào bảo trụ mảnh đất này. Nhưng con thỏ gấp còn cắn người đâu. Ta là tuyệt không có khả năng để ngươi đơn giản như vậy liền đem mảnh đất này thu vào tay. Ngươi nhất định nghĩ đến mặt khác tìm một nhà lớn nhất nhà đầu tư bán đi. Để chúng ta lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng a. Trần Tấn hỏi, Đinh Minh Phong đầu tiên là sững sờ. Trong lòng tán thưởng Trần Tấn đầu óc thật sự là dùng quá tốt. Nhưng là dùng tốt lại như thế nào đâu? Còn có thể ngăn được mình sao? Hắn cười hắc hắc nói, ngươi biết liền tốt, ta khuyên ngươi đừng làm như thế. Dù sao cũng là làm ăn nha, vẫn là đôi bên cùng có lợi tốt. Ngươi nếu là thật bán cho người khác, vậy ta chuẩn bị cho ngươi phúc lợi, ngươi cũng không hưởng thụ được. Trần Tấn chân thành nói, Đinh Minh Phong cười lạnh nói, ta còn thực sự là có chút tò mò. Ngươi chuẩn bị cho ta dạng gì phúc lợi? Làm sao làm được như lời ngươi nói, đôi bên cùng có lợi? Trần Tấn nhìn xem hắn quyết nhiên ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút may mắn. Nếu không phải mình cân nhắc đến Đinh Minh Phong biết cái này sao làm, mà sớm làm chuẩn bị, hiện tại thật đúng là không tốt thu chàng. Cũng không thể chạy về đi nói với Ngô Đức Dân, ngươi chào hỏi xác thực đều đánh tốt. Nhưng ta vẫn là đem sự tình làm hư hại a. Nếu thật là dạng này, đoán chừng Ngô Đức Dân đều sẽ đem mình đem thả vứt sạch. Thế là, hắn chậm rãi mở miệng nói, Khánh Đức huyện khu đang phát triển, tới gần cửa xa lộ vị trí, 50.000 mét vuông quy hoạch đất miễn phí sử dụng 5 năm. Đến kỳ về sau hoặc là thuê hoặc là nhượng lại đều có thể bàn lại. Đồng thời còn có 5 năm tiền thuế giảm miễn. Đinh Minh Phong sững sờ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Khánh Đức huyện là Đông Giang thành phố mặt phía bắc một cái huyện. Khoảng cách Đông Giang thành phố vẻn vẹn chỉ có hơn nửa giờ đường xe. Cũng thuộc về lớn Đông Giang phạm vi. Liền liền xe giấy phép đều giống như Đông Giang thành phố là sở A mở đầu. Khu công nghiệp bên ngoài rời, nơi đó có thể nói là hoàn mỹ nhất mới điểm dừng chân. Mà lại trên thực tế, Đinh Minh Phong đã sớm chú ý tới cái địa phương kia. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, Khánh Đức huyện khu đang phát triển không phải đã sớm bởi vì ô nhiễm vấn đề. Không còn phê địa sao? Cho nên mới gọi đôi bên cùng có lợi nha. Mà lại cũng phải nhìn Đinh Tổng chính ngươi lên hay không lên nói. Mặt đất đều bạch dùng, tiết kiệm tới tiền ngươi liền không thể nhập khẩu một nhóm bảo vệ môi trường thiết bị sao? Ta nghĩ chỉ cần ngươi bảo vệ môi trường biện pháp cùng lên đến. Hoàn cảnh ước định vẫn có thể quá quan. Trần Tấn cười nói, hắn nói tiếp, mà lại, Đinh Tổng đừng quên còn có 5 năm tiền thuế giảm miễn nha. Đinh Minh Phong há to miệng, sau đó cũng cười theo. Chẳng qua là một lần nữa cười khổ mà thôi. Hắn không nghĩ tới mình vừa nói qua ngoan thoại, mình lập tức liền đến xinh xinh phải lần nữa nuốt trở về. Bởi vì Trần Tấn mở ra điều kiện, hắn không có cách nào cự tuyệt. Thính đào ấn nghiệp tại thành sao sao bắc khu công nghiệp mảnh đất này hắn là khẳng định giữ không được. Nhưng thính đào ấn nghiệp là hắn sống yên phận căn bản, không có khả năng từ bỏ. Cho nên như thế nào chọn lựa thính đào ấn nghiệp địa chỉ mới, liền thành cực kỳ trọng yếu một vòng. Nếu là thật có thể dựa theo Trần Tấn nói như vậy, đem thính đào ấn nghiệp rời đến Khánh Đức huyện, lại thêm nhiều như vậy chính sách ưu đãi, cuộc mua bán này chẳng những không thua thiệt, ngược lại còn không nhỏ lợi nhuận. Đầu tiên chỉ là mặt đất 5 năm miễn phí sử dụng, liền là một món hời lớn. Lại thêm 5 năm tiền thuế giảm miễn a. Trong này tiết kiệm xuống đến bao nhiêu tiền? Chỉ có trời mới biết. Khánh Đức huyện khu đang phát triển cũng không phải mới khai phá khu, mà là đã khai phát nhiều năm thành thục khu công nghiệp. Bởi vì vốn là thuộc về lớn Đông Giang phạm vi, khoảng cách Đông Giang thành phố lại là như thế gần, giao thông lại thuận tiện, cho nên nơi đó cơ hội buôn bán chưa hẳn liền so trong Đông Giang thành phố thiếu. Chỉ bất quá căn cứ Đinh Minh Phong trước đó đạt được tin tức biểu hiện. Liền xem như một chút thu mua cái khác xí nghiệp sân bãi mà tân tiến chú xí nghiệp muốn cầm chính. Sách ưu đãi đều không khác thiên phương dạ đàm. Cho nên Đinh Minh Phong hoàn toàn tâm động. Thành giao, hắn cực kỳ sảng khoái đáp. Nhưng là phải đợi ta cầm tới Khánh Đức huyện phê văn lại nói. Rốt cục nghe thấy được hai chữ này, Trần Tấn trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Đinh Minh Phong bởi vì phẫn nộ mà chui vào ngõ cụt. Nhất định phải cùng mình mão lấy làm. Cũng may hiện tại xem ra, Đinh Minh Phong thủy chung là một cái phi thường lý trí người làm ăn nha. Hắn đưa tay cùng Đinh Minh Phong nắm chặt lại nói. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Đinh Minh Phong cũng rốt cục bắt đầu vui vẻ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN